Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 496, Đãi Ngộ. Nhìn Mễ Tử Hiên như vậy được hoan nghênh, Sở Hân Nguyệt tâm tình có chút không tốt, nàng cũng không muốn cho nữ nhi tìm hoa tâm đại la bạc. Nhưng rất nhanh nàng liền không tâm tư muốn những thứ này. Bởi vì trên đường gặp được đại phu Nhao Nhao chủ động cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện. Này nhưng làm Sở Hân Nguyệt chấn động không muốn. Không muốn, Mễ Tử Hiên tại ưu tú. Thế nhưng chỉ là một nhà huyện cấp 2 giáp bệnh viện tiểu đại phu mà thôi. Thân phận như vậy đi đến kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện này hoa hạ tốt nhất. Lớn nhất siêu đại hình tam giáp bệnh viện. Hẳn là cẩn thận từng ly từng tí, thấy ai cũng muốn hô một tiếng lão sư, dù cho nhìn thấy y tá cũng phải cung kính. Không có biện pháp, ai bảo ngươi là tiểu bệnh viện, ngươi là bệnh viện lớn. Tuy nói đều là đại phu, nhưng hai bên giữa thân phận, địa vị thế nhưng là có như trời với đất chênh lệch. Nhưng như vậy tình huống bình thường lại không xuất hiện ở Mễ Tử Hiên trên người. Hắn gặp người cũng không hô lão sư, những cái kia đại phu chẳng những không phiền muộn, trả lại chủ động cùng hắn nói chuyện, đối với hắn rất là thân mật, thậm chí một ít tuổi trẻ hơi bác sĩ cùng hắn nói chuyện thái độ còn có chút nịnh bợ. Lấy không biết xấu hổ, thấy được những cái này Sở Hân Nguyệt đầu óc không đủ dùng. Này ni mã tình huống như thế nào? Đến cùng ai là kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đại phu? Ai là phong huyện bệnh viện huyện tiểu đại phu a? Như thế nào phản lại? Mễ Tử Hiên sở hữu có thể có phần này đãi ngộ? Kỳ thật rất đơn giản. Hắn tại kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đợi tuy không lâu sau. Nhưng xuất qua danh tiếng, ưu tú giải phẫu kỹ thuật cùng với phong phú khám và chữa bệnh kinh nghiệm đã sớm tại bệnh viện. Chuyên gia, rất nhiều thâm niên lão đại phu tại kỹ thuật cùng kinh nghiệm này khối đều cảm thấy không bằng. Cuối cùng lại càng là dẫn đến trong bệnh viện hai vị y học giới ngôi sao sáng tồn tại hai vị lão. Chuyên gia Vân Tín nhất định, Tiền Đức Sâm thiếu chút không có đánh nhau. Liền hướng hai vị lão chuyên gia như vậy thưởng thức Mễ Tử Hiên. Hắn nghĩ hồi kinh đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện từng phút đồng hồ sự tình. Đồng thời một là không quản đi cái kia phòng, cũng sẽ bị ủy thác trách nhiệm, trở thành phòng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hắn lại còn trẻ như vậy, kỹ thuật, kinh nghiệm còn có, dùng không vài năm quản lý trong nội viện một cái cỡ lớn giải phẫu phòng căn bản cũng không thành. Vấn đề, kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện những cái này đại phu gặp được Mễ Tử Hiên như vậy. Cái yêu nghiệt, nào dám mang lên cấp bệnh viện đại bác sĩ phổ, ngoại nhất Mễ Tử Hiên trở về. Về sau theo chân bọn họ thu được về tính sổ thế nào? Này có thể quá được không bù mất, không cần phải bởi vì sĩ diện đắc tội Mễ Tử Hiên loại này vạn năm yêu nghiệt. Phản đến là theo hắn giao hảo tối có lợi nhất bất quá. Sở Hân Nguyệt đầu óc không đủ dùng. Trương Tuyết Trân cũng là như thế. Trong huyện phái tới cùng đi Trương Hữu Đông khám và chữa bệnh nhân viên công vụ cũng là trợn mắt. Là làm mộng đều không nghĩ tới Mễ Tử Hiên tại kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện này. Hoa hạ lớn nhất, tốt nhất siêu đại hình tam giáp bệnh viện như vậy có mặt mũi. Mễ Tử Hiên đến là lơ đễnh, trực tiếp mang theo Trương Hữu đi về hướng Đông Vân Tín Nhất Định văn phòng. Nhìn thấy Vân Tín Nhất Định lớn như vậy chuyên gia, giáo sư, đừng nói Sở Hân Nguyệt, coi như là Vinh Thanh Minh tự mình đến, cũng không dám cùng hắn bày chính mình huyện ủy bí thư phổ. Vân Tín Nhất Định tuy không phải là thể chế nội nhân, chính là cái đại phu. Có thể hắn loại này đại phu nhân mạch tài nguyên có thể quá phong phú. Trong kinh thành quan to hiển quý nhận thức có ít không? Quan hệ hảo lại càng là ít không? Vinh Thanh Minh đầu óc nước vào cùng Vân Tín Nhất Định như vậy người sĩ diện. Sở Hân Nguyệt đám người đi vào cũng rất là câu thúc. Đứng ở đó cười theo mặt, Mễ Tử Hiên lại ngông nghênh hướng Vân Tín Nhất Định bàn công tác đối diện trên mặt ghế một tòa. Vân Tín Nhất Định một câu lại để cho Sở Hân Nguyệt đám người trợn mắt. Hắn cười khổ đốt Mễ Tử Hiên nói: "Ngươi nói tiểu tử ngươi để đó kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện không đợi. Không hồi tiểu bệnh viện huyện, ta mồm mép đều ma bình, ngươi cũng bất đồng ý. Ngươi nói cho ta một chút tiểu tử ngươi nghĩ thế nào?" Tô Chí Cường là ngay trước Sở Hân Nguyệt mặt nói qua là hắn ba lần đến mời mới đem Mễ Tử Hiên mời về, cũng không nói Vân Tín Nhất Định này cả nước nổi tiếng lão chuyên gia như thế giữ lại Mễ Tử Hiên. Vân Tín Nhất Định như vậy giữ lại Mễ Tử Hiên nói rõ cái gì? Nói rõ Mễ Tử Hiên trong lòng hắn sức nặng rất nặng. Bằng không thì Vân Tín Nhất Định cấp bậc này người vậy cũng có thể mồm mép ma bình cũng phải đem Mễ Tử Hiên lưu lại, càng làm cho Sở Hân Nguyệt người xung quanh không hiểu nổi là Mễ Tử Hiên làm gì vậy để đó kinh đại. Học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đại bác sĩ không lo. Không nên hồi tiểu phong huyện bệnh viện huyện, đầu óc nước vào, Mễ Tử Hiên trở về tự có hắn đạo lý. Hắn cũng không muốn tiếp tục cùng Vân Tín Nhất Định dắt hắn vì cái gì không ở lại kinh đại học y khoa đại nhất phụ thuộc bệnh viện sự tình. Nhanh chóng nói sang chuyện khác. Vân lão nhân ta mang đến, ngươi cho xem một chút đi. Vân Tín Nhất Định đưa tay lại điểm một chút Mễ Tử Hiên nói. Tiểu tử ngươi đây không phải cho ta tìm việc sao? Ngươi cái gì tài nghệ của ta này làm lão sư chẳng lẽ không biết? Ngươi xem chẳng phải đi, làm gì vậy trả lại giày vò chuyến này? Sở Hân Nguyệt đám người lại cho hung hăng chấn một chút. Các nàng biết Mễ Tử Hiên rất ưu tú, bằng không thì cũng không có khả năng Vân Tín Nhất Định hội 5 lần 7 lượt muốn đem hắn lưu ở kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Tô Chí Cường cũng không có khả năng để cho hắn cái tuổi này coi như một cái giải phẫu phòng phó chủ nhiệm. Nhưng lại không nghĩ rằng Mễ Tử Hiên kỹ thuật cùng kinh nghiệm lại hảo có Vân Tín Nhất Định này cả. Nước văn minh khối U chuyên gia đều 10 phần chấp nhận. Trương Tuyết Trần không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nội tâm thì thào lẩm bẩm. Người thật đúng là cái yêu nghiệt. Sở Hân Nguyệt đều trong lòng người cũng có dạng này cách nghĩ. Mễ Tử Hiên đã không thể dùng ưu tú để hình dung. Quả thật chính là cái quái vật. Còn là vạn năm khó được nhất ngộ quái vật. Vân Tín Nhất Định nói xong cũng không có tại nói nhảm. Hắn một hồi còn có việc, nhìn xem Mễ Tử Hiên mang đến phiến tử cùng với các hạng kiểm tra đơn, lại cho Trương Hữu Đông kiểm tra một chút để cho người trước đẩy hắn ra ngoài. Có mấy lời là không thể để cho người bệnh biết. Vân Tín Nhất Định thở dài đối với Sở Hân Nguyệt nói: "Người bệnh tình huống thật không tốt. Trước mắt liền hai loại phương án trị liệu, một là giải phẫu tiến hành gan cấy ghép, nhưng ta không có thể bảo chứng tế bào ung thư không có xuất hiện chuyển di. Một khi có chuyển di tồn tại, dù cho thuật không xuất hiện bài xích phản ứng, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian. Hai chính là bảo thủ trị liệu, tham gia trị bệnh bằng hóa chất, xạ trị, có thể trì hoãn hắn thời gian." Vân Tín Nhất Định nói chuyện cùng Mễ Tử Hiên nói là không có sai biệt, lập tức để cho trả lại đối với trượng phu bệnh ôm có hy vọng Sở Hân Nguyệt triệt để thất vọng. Nhưng nàng còn là không muốn buông tha cho, vội la lên: "Đại phu sẽ không khác biện pháp nước ngoài kia?" Vân Tín Nhất Định lắc lắc đầu nói: "Không có, nước ngoài cũng là như thế này phương án trị liệu. Nhà các ngươi thuộc quyết định đi, ta hoàn thủ thuật trước hết cáo từ." Nói đến đây đối với Mễ Tử Hiên nói: "Tiểu tử ngươi buổi tối chớ đi, đi với ta ăn cơm." Mễ Tử Hiên liền biết mình tới khẳng định chạy không, chỉ có thể đáp ứng. Vân Tín Nhất Định vừa đi, Sở Hân Nguyệt sát lau nước mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên nói: "Mét chủ nhiệm thật sự không có biện pháp sao?" "Biện pháp trước mắt xác thực không có. Lấy phòng thí nghiệm hiện tại trình độ, cự ly phá được ung thư loại này bệnh nan y còn có rất dài đường muốn đi. Cho nên Mễ Tử Hiên không có biện pháp, hắn chỉ có thể lắc đầu. Mắt đỏ vòng Trương Tuyết Chân đột nhiên nói, Mét chủ nhiệm, ta nghĩ để cho cha ta làm giải phẫu. Ta quyên lá gan, hiển nhiên Trương Tuyết Chân không muốn cứ như vậy buông tha cho. Dù cho có nhất tuyến hy vọng nàng cũng phải thử một chút. Sở Hân Nguyệt nhìn xem nữ nhi, cái gì cũng chưa nói, xem như cam chịu, sao mặc định, nếu như gia thuộc người nhà quyết định, Mễ Tử Hiên cũng không thể cự tuyệt, liền cho Vân Tín nhất định gọi điện thoại, tại khối u khoa muốn một chương lưu lại xem giường ngủ. Trước đối với Trương Hữu Đông tiến hành thuật trước giai đoạn trước kiểm tra, còn có vì người khác phụ nữ làm xứng hình, thuật trước kiểm tra không có vấn đề, xứng hình cũng thành công lao, ngay ở chỗ này tiến hành giải phẫu, đây chính là gan cấy ghép. Lớn như vậy giải phẫu tại Phong huyện bệnh viện huyện là làm không? Cũng chỉ có thể tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện làm. Người khác mang không được giường ngủ, Vân Tín nhất định một chiếc điện thoại liền có thể mang đến. Rất nhanh Trương Hữu Đông sẽ làm Lý Hảo lưu lại xem thủ tục. Khối u khoa là Vân Tín nhất định một mẫu ba phần địa khoa, Lý Đại Phu tự nhiên biết Mễ Tử Hiên tài. Vân Tín nhất định nội tâm địa vị, càng không ai dám ở trước mặt hắn mang lên cấp bệnh viện đại bác sĩ phổ. Đối với hắn rất là khách khí, thậm chí còn rất không hiệp bệnh viện quy định để cho Mễ Tử Hiên tại đây đương Trương Hữu Đông chủ. Chỉ y, Mễ Tử Hiên tự nhiên không thể đồng ý, này dù sao cũng là nhân gia địa bàn, nhân gia tôn kính ngươi, cho mặt mũi ngươi, ngươi không thể quá phận. Đều an bài tốt, Sở Hân Nguyệt ở lại đây chiếu cố trượng phu, để cho Trương Tuyết Chân mang Mễ Tử Hiên đi trước tửu điếm an dừng một cái. Xe cứu thương đã trở về, quay đầu lại muốn xuất viện thời điểm tại tới đón bọn họ. Trương Tuyết Chân trên đường đi đều rất nặng lặng yên, đến tửu điếm trước cửa phòng mới dùng bao hàm hy vọng ánh mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Mét chủ nhiệm, cha ta bệnh có thể trị hết không? Vấn đề này Mễ Tử Hiên thực không biết trả lời như thế nào. Giải phẫu cũng là có rất đại phong hiểm. Hiện tại liền hắn cũng không thể xác nhận Trương Hữu Đông trong cơ thể tế bào ung thư có hay không. Chuyển di, một khi chuyển di, giải phẫu cũng cứu không hắn. Không giải phẫu liền làm tham gia. Xạ trị, trị bệnh bằng hóa chất. Tác dụng cũng chẳng qua là trì hoãn tánh mạng hắn mà thôi. Mễ Tử Hiên không muốn làm cho Trương Tuyết Chân thất vọng, nhưng lại không muốn lừa dối hắn, chỉ có thể mặc ninh cái nào cũng được nói. Trị liệu hy vọng vẫn có. Trương Tuyết Chân không phải là tiểu hài tử, cũng không phải người ngu. Tự nhiên nghe ra Mễ Tử Hiên đối với phụ thân nàng bệnh cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nàng đỏ hồng mắt gật đầu nói, cảm ơn, nói xong cầm Mễ Tử Hiên cửa phòng mở ra, nàng quay người đi gian phòng của mình, một cái buổi chiều cũng không có xuất ra, Mễ Tử Hiên cũng không có ra ngoài, liền dừng lại ở tửu điếm trong phòng, mãi cho đến hơn 4 giờ chiều mới xuất ra, buổi tối hắn còn phải cùng Vân Tín nhất định một khối đi ăn cơm. Trùng hợp là hắn vừa mở cửa xuất ra, Trương Tuyết Chân cũng xuất ra, nhìn trước mắt dáng người 10 phần cao gầy nữ hài, Mễ Tử Hiên yếu ớt thở dài, hắn nhìn ra được Trương Tuyết Chân khả định là khóc đến buổi chiều. Bằng không thì ánh mắt sẽ không vừa đỏ vừa sưng, nàng nghĩ cứu cha mình, có thể chính mình lại giúp đỡ không để cho quá nhiều. Mễ Tử Hiên nói, ngươi muốn đi bệnh viện sao? Trương Tuyết Chân gật gật đầu. Mễ Tử Hiên nói, vừa vặn ta cũng đi qua, chúng ta một khối, đến bệnh viện cửa lớn, vừa vặn Vân Tín nhất định đi ra, phía sau đi theo mấy cái hắn đệ tử, vừa thấy được Mễ Tử Hiên, những người này đem hắn vây vào giữa hàn huyên, Trương Tuyết Chân thì lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên có chút xấu hổ. Mễ Tử Hiên liền không nhìn nổi mỹ nữ khó chịu, vô ý thức lên đường. Vân lão, buổi tối bữa tiệc nếu không có ngoại nhân, mang nàng đi chứ. Mễ Tử Hiên muốn mang Trương Tuyết Chân đi ăn cơm, một mặt là muốn cho nàng tâm tình nhỡ một ít, mặt khác chính là ăn cơm người bác sĩ không ít. Buổi tối khẳng định phải kể một ít về như thế nào trị liệu ung thư người bệnh chủ đề. Để cho Trương Tuyết Chân nghe một chút, nội tâm có cái ngọn nguồn. Vân Tín nhất định cười nói, không có ngoại nhân, tiểu cô nương một khối đi thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.